Nhưng tôi không thể cho cậu cơ hội này. Hôm nay dù liều mạng bị thương, cũng phải giết chết cậu. Nghe thiên tiên thần bí nói thế, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Một thiên tiên còn phải tự nhận bị thương mới có thể xử lý được Lâm Ẩn. Tiểu bối chỉ mới mấy chục tuổi trước mắt đã trưởng thành đến mức này rồi sao? Lúc này sắc mặt của cụ ông Lăng cũng thay đổi, không còn giữ bình tĩnh được nữa. Hình như tôi đã gặp chiêu kiếm này ở đâu rồi? Cụ ông Lăng khó hiểu nói. 500 năm trước, Cố Thu Thủy đã sử dụng chiêu kiếm này khiến một thiên tiên tạo hóa. Không ngờ hôm nay lại gặp được nó. Thiên tiên thần bí tản đi mây mù xung quanh để lộ diện mạo. Một người đàn ông trung niên nhìn như 40 mấy tuổi, trông rất tào nhã. Lão ta nhìn Lâm Ẩn một cái, lạnh lùng nói. 500 năm trước, tôi và Cố Thu Thủy đã coi như bạn tốt. Tiếc là ông ta từ chối lòng tốt của tôi. Nếu không với thiên phú của ông ta mà đứng về phía chúng ta, thì không cần đợi đến lúc Thanh Trích Tiên quật khởi mới ra tay nữa. Không ngờ cậu lại có được truyền thừa của ông ta. 500 năm trước, người bức tử Thu Thủy kiếm tiên cũng là các ông, đúng không? Lâm Ẩn hỏi với giọng điệu nặng nề. 500 năm trước, Thu Thủy kiếm tiên chỉ đi tìm kỳ vật để đột phá thiên tiên ở khắp nơi thôi. Dù đa số kỳ vật đều nằm trong tay hoàng tộc vương tộc, Thu Thủy kiếm tiên tìm kiếm kỳ vật sẽ không tránh khỏi việc xảy ra mâu thuẫn với vương tộc và hoàng tộc. Nhưng chuyện này đời nào cũng có, hoàn toàn không cần thiên tiên ra tay. Theo thực lực dần tăng lên, anh cũng hiểu ra rất nhiều chuyện trước đây mình không biết. Anh vẫn luôn thấy nghi ngờ cái chết của Thu Thủy kiếm tiên. Nếu Thu Thủy kiếm tiên phát hiện người trước mắt có cấu kết với ma tộc, mà Thu Thủy kiếm tiên lại từ chối lời lôi kéo, vậy với tu vi chưa đến thiên tiên của ông ấy, bị giết chết cũng là chuyện bình thường. Có thể những người này không ngờ rằng Thu Thủy kiếm tiên lại có năng lực giết chết một thiên tiên. Nhà Bắc Đường cũng là tay sai của ma tộc ông. Lâm Ẩn hỏi, thiên tiên khiến Thu Thủy kiếm tiên tọa hóa 500 năm trước chính là người của nhà Bắc Đường. Đúng thế. Người đàn ông trung niên gật đầu không chút kiêng dè nói. Hôm nay chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu với các người rồi. Nói với các người cũng chẳng sao. Hôm nay tôi sẽ cho cậu một cơ hội cuối cùng. Thần phục hoặc là chết. Tôi không có thói quen làm chó cho ma tộc. Lâm Ẩn cười nhạt đáp. Những người khác nghe vậy thì sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ cũng biết ma tộc khác với loài người, nhưng vì thực lực mà bọn họ vẫn phục tùng ma tộc. Lời này của Lâm Ẩn như nói trúng tim đen tất cả bọn họ. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Sắc mặt người đàn ông trung niên thay đổi, hét lên. Nếu cậu đã không biết điều như thế, thì cứ trở thành đồ ăn trong miệng bản tọa đi. Nói xong, lão ta cười ha ha, vẻ thần tiên khi nãy hoàn toàn biến mất. Sau lưng lão ta có vô số sương mù màu đen xuất hiện, như trở thành địa ngục tu la vậy. Trong địa ngục mơ hồ của một ma thần đứng lên, ma thần cao trăm trượng, mặc áo giáp đen, hai cái sừng chĩa lên trời. Hàn quang lấp lóe như ác quỷ đến từ địa ngục, muốn nuốt lấy Lâm Ẩn. 500 năm trước, Thu Thủy kiếm tiên có thể giết chết thiên tiên bằng thực lực địa tiên. Hôm nay Lâm Ẩn tôi cũng có thể. Lâm Ẩn quát lên một tiếng. Đột nhiên, tia kiếm quang xuyên qua thiên địa lại sáng lên lần nữa, tựa như một tia chớp xẹt qua trong bóng đêm vô tận. Cho mèo, 500 năm trước tôi đã có thực lực tương đương với Thu Thủy rồi. Chẳng lẽ cậu cho rằng 500 năm nay tôi chẳng tiến bộ hơn chút nào sao? Ma thần to lớn khinh thường nói. Lão ta vung móng vuốt về phía Lâm Ẩn. Ma thần kêu lên một tiếng để thì thảm. Ma chảo có thể đỡ được thần binh kia bị chém thành hai khúc, đứt lìa cổ tay. Vô số ma khí phun ra từ miệng vết thương bao phủ trăm dặm xung quanh. Sau kiếm quang, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Lâm Ẩn tôi không hề yếu hơn Thu Thủy kiếm tiên. Khoảnh khắc đó mọi người đều khiếp sợ, vô số ánh mắt đều nhìn về phía chàng trai tay cầm trường kiếm, tóc trắng, áo đen kia. Anh cầm kiếm đứng đó, tựa như thần linh giáng thế. Cách đó mấy trăm dặm, từ đạo nhân dẫn theo cao thủ của nhà Hiên Viên và một đám cao thủ chạy về phía chỗ ở của nhà họ Tống, phạm vi mấy trăm dặm xung quanh chợt trở nên tăm tối. Bên phía đất tổ nhà họ Tống có trận chiến. Cụ ông Thiên Tiên Hiên Viên Bạch Thạch của nhà Hiên Viên nghiêm túc nói. Bên kia có ít nhất một cao thủ thiên tiên. Mọi người đi sát theo thôi, cẩn thận một chút. Lúc này, cụ thấy hơi hối hận vì để mấy tiểu bối này đi theo. Vốn tưởng chỉ là một nhà họ Tống, cụ thừa sức xử lý,

để lộ máu vàng và xương bên trong. Nhưng Lâm Ẩn cũng chém ra một chiêu kiếm, cắt ra một lỗ hổng trên người Đông Phương Thanh Mộc. Giết! Cuối cùng hai người càng đánh càng nhanh. Cuối cùng Lâm Ẩn ném luôn kiếm Thu Thủy đi, sử dụng bí quyết tinh thần luyện thể để điều động quyền pháp. Cả người như chiến thần Ngân Hà, chém giết với Đông Phương Thanh Mộc, càng đánh càng hăng. Hai bóng người lại tách nhau ra. Người xung quanh cũng đã chết lặng, nhìn mà trợn mắt há mồm. Giết! Lâm Ẩn lại đánh ra một quyền, hàn khí màu đen quanh người hoàn toàn ngăn cản lĩnh vực của Đông Phương Thanh Mộc ở bên ngoài. Hư ảnh quạ vàng sau lưng anh trực tiếp hòa vào nắm đấm của anh. Đông Phương Thanh Mộc bị Lâm Ẩn đánh trúng một quyền, trên người xuất hiện dấu vết bị thiêu đốt, lùi về sau mấy trượng. Lâm Ẩn đắc thế không nương tay, tiến lên đánh từng quyền về phía Đông Phương Thanh Mộc. Ngọn lửa quấn quanh trên hai nắm đấm của anh tựa như hỏa long xoay quanh. Lâm Ẩn liên tục đánh ra mấy quyền, mỗi một quyền không chỉ mang theo sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn có ngọn lửa đáng sợ thiêu đốt. Đông Phương Thanh Mộc vô cùng bực tức. Lĩnh vực không thể hiện được sức mạnh, với thực lực của lão ta cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi thương tổn do lửa quạ vàng này gây ra. Khiến lão ta thấy ngạc nhiên nhất là quanh người Lâm Ẩn có dòng khí màu đen lưu chuyển, khiến lão ta cảm thấy sợ hãi. Hư không như bị cây búa của thần linh đánh xuống. Sức mạnh khí quyển trưởng của hai người va chạm, khiến mặt đất nứt ra. Cả đất tổ của họ Tống đều bị trận chiến của hai người phá hủy gần hết. Vô số cao thủ đều liên tục lùi về sau, lùi ra tận 20 dặm. Như dù đến vị trí này, vẫn có thể cảm nhận được khí huyết sôi trào, gần cốt chấn động. Quá đáng sợ! Đây là thực lực của cao thủ thiên tiên sao? Chiến đấu đến cùng, trong tay hai người đã không còn mánh khóe gì nữa. Đông Phương Thanh Mộc gần như điên cuồng. Lão ta thân là cao thủ thiên tiên, với thân thể và lĩnh vực mình luôn kiêu ngạo, lại không chiếm được lợi thế trước mặt Lâm Ẩn. Vốn tưởng rằng dù không sử dụng được lĩnh vực trấn áp một địa tiên cũng là chuyện rất đơn giản, nhưng chuyện bây giờ đã phát triển vượt khỏi sự khống chế của lão ta rồi. Phát hiện vết thương trên người lão ta còn nặng hơn Lâm Ẩn, bây giờ lão ta muốn thoát thân cũng có chút khó khăn. Lâm Ẩn, cậu thật sự muốn không chết không thối với tôi ư? Đông Phương Thành Mộc quát to. Một người thầm dùng mình, một thiên tiên lại bị Lâm Ẩn dồn ép đến mức này. Ông nói nhiều quá. Lâm Ẩn lạnh đùng nói, vẻ mặt anh không chút cảm xúc, trong mắt tràn đầy sát khí. Trận chiến giữa hai người này ngày càng dữ dội. Mấy lần Đông Phương Thanh Mộc muốn ngừng chiến, muốn chạy trốn, nhưng đều sẽ bị Lâm Ẩn kéo lại, hoàn toàn không cho lão ta cơ hội chạy trốn. Lâm Ẩn như chiến thần không biết mệt mỏi, mà hơi thở của Đông Phương Thanh Mộc càng ngày càng yếu đi. Đến cuối cùng, Lâm Ẩn duỗi hai tay ra, đột nhiên bắt lấy Đông Phương Thanh Mộc. Cậu muốn làm gì? Đông Phương Thanh Mộc trợn mắt lên, vẻ mặt vô cùng khó tin, liều mạng muốn tránh khỏi tay Lâm Ẩn. Mở! Lâm Ẩn quát một tiếng, anh điều động chân nguyên quanh người, ngay cả mái tóc trắng cũng biến thành màu vàng, sức mạnh vô tận tăng lên trên người Lâm Ẩn. Lâm Ẩn kéo hai tay ra, xé thân thể nửa ma hóa của Đông Phương Thanh Mộc ra làm đôi. Vô số máu thịt trong suốt bắn ra từ trong người lão ta, rơi xuống đất, cỏ cây khô héo, phát ra tiếng xì xì xì bị đốt cháy. Mọi người nhìn bóng lưng tay không xé đôi thiên tiên kia, ai cũng trợn mắt há mồm. Một thiên tiên đi đời, còn là bị một đỉnh cao địa tiên giết chết. Đây là chuyện đã bao lâu rồi chưa xảy ra. Đây không phải là sự thật. Một đỉnh cao địa tiên sao có thể giết chết Đông Phương Thanh Mộc được? Lão ta bước vào cảnh giới thiên tiên nhiều năm, còn có được truyền thừa của ma quân. Sao có thể bị một tiểu bối xé đứt bằng tay chứ? Cụ ông lang ngơ ngẩn một lúc lâu, khó tin nói. Dù khi nãy, lúc lực chiến của Lâm Ẩn và Đông Phương Thanh Mộc ngang bằng nhau, cụ ta vẫn không cho rằng Lâm Ẩn sẽ là đối thủ của Đông Phương Thanh Mộc. Thậm chí cụ ta còn cho rằng mình không bị thương, anh sẽ không phải đối thủ của mình. Bây giờ lúc nói chuyện, trong mắt ông ta còn mang theo chút sợ hãi. Mọi người nhìn ra sự sợ hãi trong mắt ông cụ lang, nhưng không một ai chế giễu ông ta. Đây là thiên tiên đó. Nhìn khắp bí cảnh Côn Luân cũng chỉ có mười mấy thiên tiên thôi, thậm chí rất nhiều thế lực lớn còn không có thiên tiên tọa trấn. Bất cứ một thế lực nào có người đột phá thiên tiên nhất định phải mở cửa phát hiện, phát thiệp mời, hoan nghênh khách đến chúc mừng từ khắp nơi. Dù vương tộc hoàng tộc cũng phái trưởng lão đích thân đến chúc mừng, trở thành thực lực hàng đầu giống như Long Phủ nghìn năm trước vậy. Nhưng hôm nay, nhân vật như thế lại bị một tiểu bối giết chết. Kể cả Hiên Viên Bạch Thạch cũng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn trời. Hiền Viên Long sững sờ hỏi. Hiền Viên Long sững sờ. Quá đáng sợ. Mạnh đến thế ư? Rất nhiều tiểu bối vốn muốn khiêu chiến Lâm Ẩn đều run run nói nhỏ. Con đường võ đạo, cao thủ làm đầu. Dù quan hệ của Bạch Vũ với Lâm Ẩn không tệ, nhưng cũng không dám có thái độ tùy ý với anh như lúc trước. Không thể nào. Sao cậu có thể giết tôi được? Một nguyên thần trong suốt hiện lên quát hỏi. Sức sống của thiên tiên vô cùng mạnh mẽ. Khi nãy dù Lâm Ẩn phá hủy thân thể của lão ta, đả thương thần hồn của lão ta. Dù lão ta vẫn chưa chết, nhưng thần hồn thì bị suy yếu, còn không bằng địa tiên nữa. Nếu là một thiên tiên mới đột phá thì chắc đã đi đời từ lâu rồi. Nhưng dù thế, Đông Phương Thanh Mộc cũng không cam lòng lắm. Bị thương nặng như thế, dù là lão ta cũng phải mất trăm năm mới có thể hoàn toàn hồi phục, mà lão ta đã chẳng thể sống được mấy trăm năm nữa. Đáng chết! Cậu dám hủy đi thân thể của tôi. Tôi muốn lột da chóc thịt cậu, cho nguyên thần của cậu vào trong ma diễm, thiêu đốt lên chết, sau đó ném người thân trong gia đình bạn bè nhân tộc của cậu cho chó ăn ngay trước mặt cậu. Đông Phương Thanh Mộc kêu la như phát điên, hoàn toàn không còn vẻ bình tĩnh ung dung như lúc trước. Ông đã trở thành thế này, còn có can đảm gào lên với tôi ư? Lâm Ẩn nhìn nguyên thần trong suốt của Đông Phương Thanh Mộc lạnh lùng nói. Nói chuyện viển vông. Lâm Ẩn vung kiếm thu thị trong tay lên, chém một chiều ra. Hư không lại nứt toác lần nữa, Lâm Ẩn tựa như thần vương đứng trong biển sao, tay cầm ngôi sao sắc bén, chém một kiếm tách đôi bầu trời. Tống Lăng, đưa tôi đi. Đông Phương Thanh Mộc la to. Lúc này lão ta mới kịp phản ứng, tình hình cuộc chiến đã thay đổi, lão ta có thể sống sót hay không cũng là vấn đề. Người duy nhất có thể cứu lão ta lúc này chính là cụ ông Tống Lăng của nhà họ Tống. Đông Phương Thanh Mộc liên tục sử dụng mấy pháp thuật hộ thần, nguyên thần vội vàng chạy về phía Tống Lăng. Nhưng lúc này, thực lực của lão ta chẳng còn bao nhiêu, sao có thể đỡ được một chiêu kiếm của Lâm Ẩn được. Một vài pháp thuật hộ thân, bí, bảo đã sử dụng bỗng dừng vỡ vụn. Kể cả mấy ngọn núi sau lưng ông ta cũng bị chém đứt, ầm ầm đổ xuống. Mây khói trên bầu trời bị chia nhỏ, xuất hiện một đường kiếm đáng sợ dài mấy chục dặm. Lúc này Tống Lăng đã sớm bị Lâm Ẩn làm sợ vỡ mật. Hơn nữa còn có một hiền viên bạch thạch đang nhìn chằm chằm vào mình. Sao cụ ta dám ra tay chứ? Cụ ta thật sự không thể quan tâm đến những người khác nữa, cũng xoay người chạy về phía xa. Mấy người Thích Huyền và Colombe cũng thấy ra đầu tê dại, bỏ chạy về bốn phương tám hướng. Chiêu kiếm này của Lâm Ẩn khiến bọn họ vô cùng khiếp sợ, trong lòng không nghĩ được gì nữa. Nguyên thần của Đông Phương Thanh Mộc bị một chiêu kiếm tiêu diệt, không để lại chút dấu vết nào. Quay lại đi. Lúc này hiên viên bạch thạch nãy giờ không làm gì chật vùng tay áo. Mấy địa tiên chạy đi xa mấy nghìn mét kia như không thể khống chế được cơ thể, bay ngược lại về chỗ của hiên viên bạch thạch. Lúc mấy người bay ngược về sắp đến gần chỗ cụ, hiên viên bạch thạch vung tay lên. Những cao thủ địa tiên có thể đảm nhiệm một chức vụ quan trọng trong gia tộc nhỏ này nổ oành thành một làn sương máu. Chỉ có hai người Thích Huyền và Colombe có thể miễn cưỡng chịu được sự hút trong tay hiên viên bạch thạch, bỏ chạy về phía xa. Nhưng hai người cũng sợ chết khiếp, lại liều mạng chạy tiếp. Chạy thoát được sao? Hiên viên bạch thạch cười khẩy một tiếng, tiến lên. Nguyên khí thiên địa trong phạm vi mấy nghìn mét ngừng tụ lại. Hai người đang chạy trốn chợt đứng hình, ngã xuống từ trên không. Ở trước mặt tôi còn muốn chạy trốn? Hiên viên bạch thạch bước ra một bước, đã xuất hiện bên cạnh hai người, lạnh lùng nói. Đỉnh cao địa tiền nhỏ nhỏ như hai người mà cũng dám múa máy trước mặt tôi ư? Hiên viên bạch thạch còn chưa nói xong thì chợt nhớ ra Lâm Ẩn cũng chỉ là một địa tiên, còn có thể giết chết Đông Phương Thanh Mộc mạnh hơn cụ, cho nên những lời còn lại cụ cũng không nói ra miệng. Tiện tay giải quyết xong Colombe và Thích Huyền, hiên viên bạch thạch cũng không đuổi theo Tống Lăng. Một thiên tiên quyết tâm muốn chạy trốn chưa chắc cụ có thể giữ lại được. Hơn nữa trận chiến nơi này kéo dài lâu như vậy cũng không có ai đến, có lẽ những nơi khác cũng xảy ra chuyện rồi. Và lại trạng thái của Lâm Ẩn lúc này cũng không được tốt lắm. Về nơi ở trước nhé. Hiên viên bạch thạch nhỏ giọng hỏi Lâm Ẩn. Được. Lâm Ẩn gật đầu. Trận chiến với Đông Phương Thanh Mộc khi nãy, trông thì thấy anh thắng rất dễ dàng, nhưng chỉ anh mới hiểu bản thân mình, trận chiến đó không chỉ khiến thân thể anh bị tổn thương nghiêm trọng, mà thần hồn cũng bị thương không rõ ràng. Nhưng cũng không phải là không có thu hoạch gì. Sau trận chiến với Đông Phương Thanh Mộc, anh đã hiểu thiên tiên hơn. Không bao lâu khi mấy người Lâm Ẩn trở về nơi ở của nhà Hiên Viên, mấy người Hiên Viên, Phá Thành cũng đã về, trạng thái của mọi người không được tốt lắm. Các lãnh đạo cấp cao trong gia tộc đi cùng đều có vết thương, đặc biệt là Lôi Thiên Tuyệt và Kim Toán Bàn. Lôi Thiên Tuyệt mất một tay, còn Kim Toán Bàn thì hôn mê, có thể thấy trận chiến này thê thảm đến mức nào. Lúc bọn họ đi có 17 người, mà bây giờ chỉ có 11 người về. Ngoài Tống Bắc Hàn ra, bên phe họ đã có 5 cao thủ bỏ mình, còn không kịp đợi bọn họ dưỡng thương. Một trưởng lão của nhà Nam Cung xông vào đất tổ nhà Hiên Viên, tay trái đứt đến tận bên trên. Vừa xông vào nhà Hiên Viên đã hôn mê. Tỉnh lại! Hiên Viên Phá Thành ném một viên thuốc vào miệng trưởng lão nhà Nam Cung, truyền chân nguyên tinh thần vào người ông ta, để ông ta chậm rãi tỉnh lại. Không xong rồi! Đất tổ nhà Nam Cung tôi bị quái vật tập kích, tổn thất nặng nề. Trưởng lão nhà Nam Cung quát to, dù rất yếu nhưng giọng nói vẫn rất lớn, vang vọng cả đất trời. Cái gì? Lúc này vô số tiếng hô ngạc nhiên vang lên, sau đó tất cả mọi người đều hoảng sợ, thật sự muốn điên lên ngay tại đây. Đây là tin tức chấn động, cũng có thể gọi là tin dữ. Khi nãy bọn họ cũng hiểu, trận chiến của Lâm Ẩn bên kia, cộng thêm chiến trường của bọn họ, đã có tổng cộng 5 thiên tiên tham gia. Bây giờ ngay cả nhà Nam Cung cũng bị tập kích, hơn nữa trông còn tổn thất nặng nề. Không biết có gia tộc nào bị tập kích nữa không đây? Rốt cuộc, đối phương có bao nhiêu cao thủ? Mọi người đều hoảng sợ, có lẽ thời kỳ đáng sợ nhất đã mở ra rồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của mọi người, chưa được bao lâu đã có tin tức truyền đến. Hai nhà Thanh Kiền hợp tác với nhà họ Tống và nhà Đông Phương, cộng với ma tộc đột nhiên xuất hiện tấn công các gia tộc lớn, hơn nữa còn gây ra tổn thất rất lớn cho các thế lực. Dù không có vương tộc hoàng tộc bị tiêu diệt, nhưng các gia tộc lớn đột nhiên bị tập kích vẫn bị thiệt hại nặng nề, cao thủ cấp trung thương vong nghiêm trọng. Còn mấy người thế lực có đỉnh cao địa tiền hoặc địa tiền hậu kỳ bị tiêu diệt. Dù từ trong miệng Hiên Viên Phá Thành biết được một số chuyện liên quan đến ma tộc, nhưng lúc này bọn họ mới có hiểu biết càng trực quan hơn về ma tộc. Rất nhiều người run sợ, những người ở đây đều vô cùng khó tin. Sự mạnh mẽ của ma tộc vượt ra sức tưởng tượng của mọi người. Trong một trận chiến không lâu trước đây, một mình độ mệnh kiếm tiên đấu với một thiên tiên của ma tộc mà không rơi vào thế yếu, thể hiện thực lực khiến mọi người đều chấn động. Người từng nhìn thấy thực lực của độ mệnh kiếm tiên đều cho rằng lão ta có năng lực giết chết thiên tiên bình thường. Độ mệnh kiếm tiên chậm rãi nói, theo tôi được biết, ma tộc ẩn trốn trên hành tinh xanh đã rất nhiều năm. Bây giờ, thứ thể hiện ra vẫn không phải toàn bộ thực lực của bọn họ. Ma tộc giết chết Thánh Long Tiên Quân nghìn năm trước vẫn còn sống. Nghe vậy, mấy người hiểu rõ một vài chuyện như Hiên Viên Phá Thành biến sắc. Sắc mặt ai cũng thay đổi. Mấy trăm năm trước, bọn họ đã biết đến sự tồn tại của ma tộc, vẫn luôn chuẩn bị để đấu với ma tộc. Vốn cho rằng bọn họ đã chuẩn bị nhiều như thế, chắc có thể ung dung đối mặt với ma tộc và các thế lực nương nhờ vào ma tộc như hai nhà Thanh Kiền. Bây giờ xem ra bọn họ quá khinh thường thực lực của ma tộc rồi. Kế hoạch bây giờ là các thế lực lớn phải liên hợp lại với nhau, không thể để bọn họ lại đánh bại từng thế lực được. Hiên Viên Phá Thành nói với giọng điệu nặng nề. Đúng thế, nên làm như vậy. Những người còn lại cũng gật đầu đồng ý. Mọi người có sợ không? Độ mệnh kiếm tiền hỏi tất cả mọi người. Mọi người đều im lặng. Hoàn toàn là châu chấu đá xe, là chết chắc, hoàn toàn không có hy vọng. Lúc này rất nhiều người đều im lặng, cảm thấy bầu trời vô cùng u ám. Cuộc đời tràn đầy tuyệt vọng, không nhìn thấy lối thoát. Tôi cũng không phải người trên hành tinh xanh, vì đi nhầm vào một truyền tống trận cổ xưa mới đi tới hành tinh xanh. Có lẽ trên hành tinh xanh không có ghi chép về ma tộc, nhưng theo tôi được biết, trở về thế lực, lệ thuộc ma tộc, là ngoài người có thể bước vào cảnh giới thiên tiên trở thành ma tôn, thì những người khác cũng chỉ là bia đỡ đạn thôi. Ma tộc hoàn toàn không thiếu bia đỡ đạn cảnh giới địa tiên. Rất nhiều chủng tộc trong ma tộc một khi trưởng thành sẽ có thực lực địa tiên cảnh. Độ mệnh kiếm tiền lắc đầu nói. Hơn nữa, thật ra, thực lực của các thế lực lớn trên hành tinh xanh cũng không mạnh. Ma tộc muốn nuôi nhốt tất cả nhân loại. Yêu tộc trên hành tinh xanh cũng không phải là chuyện khó. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, bọn họ tính toán hơn nghìn năm mới dám ra tay. Có lẽ trên hành tinh xanh có thế lực chúng ta không biết ngăn ma tộc lại. Nếu không, với phong cách của ma tộc, hoàn toàn sẽ không làm thế. Trực tiếp tiêu diệt tất cả thế lực dám phản kháng là được rồi. Nghe vậy trong lòng mọi người dâng lên chút hy vọng. Chẳng lẽ nghìn năm trước Thánh Long Tiên Quân đã chặn lại sự tấn công của ma tộc? Có người nhỏ giọng hỏi. Tôi cũng đã từng nghe nói đến thực lực của Thánh Long Tiên Quân. Có lẽ là đỉnh cao thiên tiên. Với thực lực của đỉnh cao thiên tiên vẫn chưa đủ khiến ma tộc kiêng dè. Hơn nữa Thánh Long Tiên Quân đã chết nghìn năm. Có lẽ thế lực khiến ma tộc phải kiêng dè không phải là Thánh Long Tiên Quân. Độ Mệnh Kiếm Tiền lắc đầu nói. Trên đời này chắc chắn có cao thủ chúng ta không biết đã chặn lại cao thủ hàng đầu ma tộc giúp chúng ta. Nhân tộc chúng ta có cao thủ như thế thì trận chiến này chúng ta thắng chắc. Hiền Viên Phá Thành hô to. Sau đó mọi người cùng cổ vũ nhau, quyền đi sự sợ hãi, cùng nhau gào thét, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, ai cũng thấy chiến ý tăng vọt. Trong không trung vang lên tiếng vù, một chiếc thuyền chiến vô cùng to lớn chạy đến từ trên không trung. Ai đó? Tây Môn Cảnh dẫn tất cả cao thủ trong tộc đến thăm. Có người đáp lại giọng nói rất vang dội. Tây Môn Cảnh là thiên tiên của nhà Tây Môn, gia chủ Tây Môn đã chết trận ở nhà họ Khâu. Không ngờ cụ ông thiên tiên của nhà họ Tây Môn trực tiếp dẫn người trong gia tộc đến đây luôn. Một ngôi sao bằng bay tới, mang theo đuôi sáng thật dài và khí thế động trời xuất hiện trên nơi ở của nhà Hiên Viên. Đó cũng là một chiếc thuyền chiến, nhưng được luyện thành từ một ngôi sao. Lúc nó dừng hẳn lại mới nhìn rõ, trông nó rất cổ điển, thạch thể màu xám cứng rắn. Nhà Âu Dương của tôi đến rồi. Một hậu bối của nhà Âu Dương bất ngờ nói. Cao thủ của nhà Tây Môn đến rồi. Lại một vương tộc nữa đến. Cụ ông Trịnh Thiên Long đến. Có người hồ khẽ. Ngay cả cụ ông cũng đến. Trịnh Phục Hổ ngạc nhiên la lên. Sau đó thỉnh thoảng lại có pháp khí và dị thú phi hành xuất hiện. Các gia tộc thế lực lớn liên tục chạy đến. Tuyệt đối là trận chiến cao cấp nhất, rùng động lòng người. Tai họa ngập đầu, ai cũng điều động tất cả thực lực. Vì lần này kẻ thù quá đáng sợ, nếu đấu không lại thì chẳng có thế lực nào may mắn tránh khỏi cả. Chẳng mấy chốc, dị thú và pháp khí bay đầy trời. Ở bí cảnh Côn Luân có quá nhiều thế lực mạnh. Lần này ma tộc tạo ra động tĩnh quá lớn, một vài tán tu mạnh mẽ ở ẩn cũng bị kinh động, đồng loạt chạy đến. Đừng chậm trễ nữa, chúng ta đi tiêu diệt nhà họ Thanh, nhà họ Kiền và nhà Đông Phương trước, bảo người đến sau mau chóng tiếp viện chúng ta. Hiền Viên Phá Thành la lên. Thời gian quá gấp rút, bây giờ có thể tiêu diệt một thế lực, sau này bọn họ sẽ ít đi một đối thủ. Lúc này chạy đến mấy gia tộc kia, có lẽ còn có thể bảo vệ được một hai gia tộc. Chuyện này không thể chậm trễ, chúng ta đi thôi. Ngoài ma tộc bị Tử Phúc đóng băng trong bí cảnh Bồng Lai, anh chưa từng gặp ma tộc chân chính lần nào nữa. Anh muốn đi gặp một lần. Cậu vẫn nên dưỡng thương trước đã, sau này còn nhiều trận chiến lớn. Hiền Viên Phá Thành nhìn về phía Lâm Ẩn bằng ánh mắt hơi phức tạp. Bây giờ bọn họ mới biết thân phận thật sự của Lâm Ẩn, hơn nữa chiến tích còn đáng sợ như thế, dù là cụ cũng không dám cư xử với Lâm Ẩn bằng thái độ với hậu bối. Thương tích của tôi trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không thể phục hồi lại như trước. Hơn nữa thời gian còn lại của chúng ta cũng không còn nhiều nữa. Lâm Ẩn nói.